Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111. 8. Cơm nước xong lúc sau, Diệp Tự cùng Mặc Bắc thương lượng một chút, quyết định biến trở về người dạng, cùng người chơi hội hợp. Hệ thống 33 có đôi khi sẽ cho người chơi thiết lập nghỉ ngơi khu, cho nên hội hợp lúc sau càng dễ dàng tìm được. Nếu là tìm không thấy, Diệp Tự liền phải đi hỏi NPC mượn phòng ngủ. Cũng không biết chúng nó có chịu hay không mượn. Bất quá mặc dù tới rồi buổi tối 8 giờ, hệ thống cũng không có cấp người chơi một cái tọa độ gì đó. Người chơi từng người kết thành tiểu đoàn thể, ở mấy cái địa phương tụ tập. Còn có một ít xui xẻo chứng thật sự không tìm được đồng loại, vẫn như cũ ở khắp nơi mờ mịt phiêu đãng. Diệp Tự bọn họ bay trong chốc lát tìm được rồi vài cái đoàn thể, nhưng là một cái đều không có tiểu miêu. Không biết tai mèo cô nương là không cẩn thận bị âm rời đi phó bản, vẫn là ở xa hơn chỗ địa phương. Bất quá mắt thấy sắc trời không còn sớm, bọn họ cũng không có lại tìm đi xuống. Phố mỹ thực thật nhiều địa phương đèn đều diệt, bầu trời liền mặt trăng ngôi sao đều không có. Trong chốc lát không có ánh sáng sợ là muốn sờ hắc phi, rất nguy hiểm, cho nên chỉ có thể bị bắt rớt xuống, tùy tiện tìm một cái đoàn thể gia nhập. Hai người dừng ở ngõ nhỏ, biến thành hình người hướng ra ngoài đi đến, chuẩn bị làm bộ thành vẫn luôn không đụng tới đại bộ đội tán nhân. Nhưng là không đi trong chốc lát, chung quanh này phiến cửa hàng toàn bộ lục tục đóng cửa xong, đèn cũng đều diệt. Diệp Tự cảm thấy chính mình mù. Mặc Bắc, ngươi thấy được sao? Mặc Bắc cũng thực ngốc, ta liền tay của ta đều tìm không thấy, thực hảo. Lúc này là hội hợp không được. Làm Diệp Tự vuốt vách tường chậm rãi dịch ra ngõ nhỏ. Nhưng đừng, Diệp Tự là cái sợ quỷ. Hắn hiện tại không có ông Mặc Bắc tìm kiếm cảm giác an toàn liền không tồi. Làm sao bây giờ, liền ở chỗ này tạm chấp nhận cả đêm. Ngươi lạnh hay không? Mặc Bắc vuốt ve đụng phải vách tường, sau đó đem Diệp Tự kéo đến bên người tới. Chúng ta dựa vào góc tường ngủ đi. Diệp Tự thật đúng là cảm thấy có điểm lạnh. Ban đêm độ ấm thấp, bất quá vừa mới hình dung thời điểm giống như liền không có cảm giác. Theo lý thuyết lúc ấy ở trên trời phi gió lớn, bầu trời nhiệt độ không khí lại so trên mặt đất thấp, hẳn là sẽ lạnh hơn một chút mới đúng. Thú hình có thể chống lạnh đi. Diệp Tự biến thành long thử thử, quả nhiên không lạnh. Mặc Bắc học theo, cũng biến thành phượng hoàng. Cái này không cần rúc vào cùng nhau sưởi ấm. Hai cái nam nhân lẫn nhau đều thực ghét bỏ, cũng không tưởng dựa thân cận quá. Bất quá khi bọn hắn nằm sấp xuống tới chuẩn bị ngủ thời điểm, Diệp Tự đột nhiên cảm giác không thích hợp. Hắn tổng cảm thấy thân thể của mình giống như ở thu nhỏ lại, nhưng là bởi vì nhìn không thấy cũng sờ không ra, cho nên vô pháp xác định có phải hay không ảo giác. Thẳng đến Mặc Bắc mở miệng, ta cảm thấy ta ở thu nhỏ. Diệp Tự lập tức trả lời, ta cũng là. Nói xong, Diệp Tự cảm thấy chính mình đột nhiên co rụt lại. Không biết hiện tại có hay không bàn tay đại, nhưng rõ ràng là treo không trạng thái, chính đi xuống lạc. Đồng thời, chung quanh xuất hiện một cái tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa mảnh nhỏ, chiếu sáng này phiến không gian. Diệp Tự thấy chính mình cùng Mặc Bắc đều trở nên rất nhỏ, hơn nữa bên người đều xuất hiện thứ này. Mảnh nhỏ ở dần dần lớn lên, chậm rãi từ một cái tiểu mảnh nhỏ trưởng thành nửa cái vỏ trứng, còn ở tiếp tục trường. Ngoạ tàu ngoạ tàu ngoạ tàu. Mặc Bắc kinh ngạc, Diệp Nhi a, chúng ta đây là muốn phản lão hoàn đồng a? Từ đại đại điểu biến trở về thành trứng chim, ngày mai nhưng như thế nào phá sắp nha? Diệp Tự cũng chưa tới hồi phục hắn, vỏ trứng liền hoàn toàn trường hảo, nó chậm rãi rơi xuống đất, cùng Mặc Bắc trứng phượng hoàng cùng nhau lăn đến trong một gốc, ai ai tệ tệ mà ghé vào một khối. Quang mang dần dần ảm đạm rồi đi xuống, chỉ còn lại có phi thường mỏng manh ánh sáng nhu hòa, ngược lại có trợ giúp hai chỉ ấu tể giấc ngủ. Diệp Tự nhịn không được ngáp một cái, long miệng một trương lộ ra một ngụm tiểu răng sữa, đáng yêu đến không được. Chính hắn đã chú ý không đến này đó, buồn ngủ mà nhắm mắt lại, thay đổi cái thoải mái tư thế, cuộn tròn ngủ rồi. Cách vách trứng phượng hoàng cũng không sai biệt lắm, dài quá một thân mềm mại tóc máu chim nhỏ đem đầu chôn ở mềm mại cánh. Hắn trên người cũng không phải xinh đẹp hoa lệ lông chim, mà là giống gà con cái loại này lông tơ. sờ lên phi thường thoải mái. Phải đợi trưởng thành, mau mau mới có thể vụ hóa đâu. Ở ấm áp vỏ trứng tiểu giường bên ngoài, vẫn như cũ là một mảnh đen nhánh. Vỏ trứng cũng không có lại hướng ra ngoài sáng lên, miễn cho đưa tới người xấu chú ý. Rốt cuộc đây là một cái bị đồ tham ăn thống trị trò chơi. Nếu làm cho bọn họ thấy có hai viên đại trứng, khả năng sẽ cầm đi thủy nấu hoặc là muối yêm. Ngày hôm sau sáng sớm, lại là tốt đẹp một ngày đâu. Góc tường hai viên thật lớn trứng trứng giật giật, bị bữa sáng mùi hương nhiễu đến vô pháp yên giấc. Diệp Tự chậm rãi mở to mắt, dùng đon nớt đến còn không có trường ra đầu ngón tay móng vuốt nhỏ xoa xoa đôi mắt. Sau đó hít hít mũi, thơm quá, hắn nghe thấy được hắn yêu nhất hành du vị, tức khắc liền ngủ không được, vội vàng bò dậy, chuẩn bị nghênh đón mỹ vị bánh rán hành. Nhưng mà, nhìn cái này vỏ trứng, hắn bắt đầu rối rắm mà đi này muốn như thế nào đi ra ngoài. Hung tàn mà lộng phá xác, lại xem một cái chính mình mềm oạt móng vuốt nhỏ cùng tinh tế nộn nộn cái đuôi nhỏ. Cùng với trong miệng một ngụm cắn bất động đồ vật tiểu răng sữa. Nhưng thôi bỏ đi, trứng rồng nào có như vậy hảo lộng phá, vậy chỉ có thể dùng mặt khác chiêu số. Diệp Tự trong lòng mặc niệm biến người, cái này liền thành công. Trên mặt đất trứng trứng biến mất một viên, tại chỗ xuất hiện một cái bình thường thân cao nhân loại. Diệp Tự nhẹ nhàng thở ra, khom lưng đem trên mặt đất một khắc chỉ trứng ôm lên. Ngày hôm qua không nhìn kỹ, nay mới phát hiện, này trứng thượng còn có hoa văn đâu. Tương đối huyền ảo, không biết cái gì hoa văn, rực rỡ lung linh, còn khá xinh đẹp. Diệp Tự gõ gõ vỏ trứng, lớn như vậy một quả trứng, làm ớt xanh xào trứng có thể ăn được nhiều đốn phi. Trong trứng chim nhỏ một cái giật mình bò dậy, cách trứng bắt đầu cùng Diệp Tự lẫn nhau phun. Ngươi như thế nào có thể ăn trứng trứng? Trứng trứng như vậy đáng yêu. Diệp Tự, ngoặc kép, thẳng nam không được bán manh. Bốc mùi gay, thẳng nam nhóm vẫn là tương đối để ý chính mình bị nói gay gay. Cho nên Mặc Bắc lập tức câm miệng, không có lại run cơ linh. Thực mau hắn cũng biến thành người. Diệp Tự tay mắt lanh lẹ mà đem trứng ném đi ra ngoài. Nếu không Mặc Bắc biến đổi người liền phải đem hắn áp nằm sấp xuống. Đi đi đi, ăn cơm sáng. Mặc Bắc hứng thú ngẩng cao. Hôm nay buổi sáng ăn cái gì? Sữa đậu nành bánh quẩy bánh rán hành. Có thể, ta lại đến một chén tàu phớ. Đồ tham ăn vui sướng chính là đơn giản như vậy. Cơm nước xong thử nữa một chút. Hiện tại chỉ cần biến đổi thú hình, liền sẽ biến thành trứng. Cái này hảo, không thể chạy tới dọa người kiếm khoản thu nhập thêm. Diệp Tự cùng Mặc Bắc đều cảm thấy thật đáng tiếc. Bất quá đơn độc biến ra một cái bộ phận vẫn là không thành vấn đề. Diệp Tự lại một lần làm ra cái đuôi. Tùy thời chuẩn bị trừ không thành thật tiểu đồng bọn, Mặc Bắc tắc cảm thấy đôi tay biến cánh thoạt nhìn quá xuẩn, cho nên nhịn đau từ bỏ bay lượn cơ hội. Nhưng hắn vẫn như cũ kiên trì biến ra đầu mau, cũng tự chụp số chương tiến hành số Mỹ. Đỉnh cái ngốc mau có cái gì hảo đắc ý, Diệp Tự ghét bỏ mà nhìn hắn. Ngày hôm qua ở thị tộc trong không gian toàn tỷ không có phun tào ngươi sao? Mặc Bắc căn bản không để bụng. Miệng nàng vẫn luôn đều thực xú. Quản nàng đâu, không có cách nào biến ra hoàn chỉnh thú hình. Trốn giết thời điểm liền rất không có phương tiện đi ra ngoài dọa người. Diệp Tự cùng Mặc Bắc đều tỏ vẻ phi thường tiếc nuối. Bất quá bọn họ chủ yếu hoạt động vẫn là làm nhiệm vụ, cho nên thật cũng không phải đặc biệt thất vọng. Mặc Bắc cùng Diệp Tự nói, hệ thống ba ba bởi vì hắn đoàn kết hữu ái, tốt đẹp phẩm chất. Đáp ứng hắn bồi Diệp Tự cùng nhau làm nhiệm vụ khi được đến tích phân khen thưởng có thể đổi thành cống hiến điểm money. Ta tưởng vớt cái thành chủ đương đương, Mặc Bắc vẻ mặt hướng tới. Rõ ràng năm đó thống cha đều nói cùng chúng ta hảo. Tông sư cấp trụ đại trang viên, nguyên lão cấp có đơn độc thành thị. Kết quả kéo dài tới hiện tại cũng liền một tòa thành. Thống cha nói ta cống hiến điểm quá ít. Cho ta thành thị ta cũng kiến không được mấy cái kiến trúc. Làm ta nỗ lực nhiều kiếm điểm cống hiến điểm money. Dù sao Diệp Tự cũng đoán được bọn họ là nguyên lão cấp. Mặc Bắc cũng liền lười đến trang tông sư cấp manh tân. Diệp Tự bừng tỉnh, phía trước liền nói quá lớn sư cấp có biệt thự, tông sư cấp có trang viên. Hắn còn tò mò quá nguyên lão cấp là cái gì. Nguyên lai là miệng thượng hứa hẹn thành thị a. Mạc Bắc cảm giác chính mình đầu gối trúng một mũi tên. Hấp hối dãy dụa, mới không phải miệng thượng hứa hẹn, chỉ là thức tỉnh giả quá ít, không cần kiến như vậy nhiều thành thị, cho nên mới vẫn luôn không thực hiện lần đó đầu trong thành cắt phân khu. Cho ngươi cái khu trường đương đương đi, Diệp tự ý xấu đề nghị nói. Mạc Bắc tức khắc không cao hứng. Không được, khu trường nghe tới không đủ phong cách. Tiểu đội, hệ thống, ta cảm thấy có thể. Mạc Bắc, ngoặc kép chấm hỏi. Ba ngươi không yêu ta. Sau đó chuyện này liền như vậy vui sướng quyết định. Không bao lâu hệ thống ba chính thức cấp sở hữu lưu thủ nhân viên đã phát thông cáo. Hệ thống thông cáo. Chủ thần không gian thành chỉ chính thức mệnh danh là Tuyệt Vọng Thành. Bên trong thành tiến hành khu gian phân chia, đem chia làm chủ thành khu cùng bốn phía 10 đại khu. Sở hữu cư dân đem ấn huyết mạch thuộc sở hữu phân phối khu tịch. Các khu trung tâm vị trí thiết có phó thành chủ phủ. 10 vị phó thành chủ, tức khu trường, phân trị các khu, cư dân nhưng đi trước phó thành chủ phủ lĩnh hàng ngày nhiệm vụ. Kiếm lấy thêm vào tích phân. Đồng thời, Diệp tự thu được một cái tư nhân thông cáo. Hệ thống nhắc nhở, ngươi đã bị nhâm mệnh vì Tuyệt Vọng ngoài thành thành nội thời không khu phó thành chủ. Thời không chi thần chính nhìn chăm chú ngươi. Thỉnh mau chóng đi trước thời không thần điện. Tiểu, tiếp thu chủ thần ban cho khen thưởng. Cũng chọn lựa cách thức NPC làm khu gian quản lý giả. Diệp tự kinh ngạc, hắn như thế nào liền phân đến một cái phó thành chủ. Bởi vì thời không thần điện liền ngươi một cái. Ngươi không tới thời không khu về ai quản. Mạc Bắc vẻ mặt tối tăm. Thống tra khẳng định ở có lệ ta. Cho ta cái phó thành chủ chức xuống ý tứ. Trên thực tế chỉ là cái tiểu địa chủ. Diệp tự dùng đại lời nói thật an ủi hắn. Tốt xấu là phó thành chủ. Tổng so khu trường nghe tới phong cách. Mạc Bắc không hề có bị an ủi nói. Ta phải về thị tộc không gian. Ngươi cùng nhau sao? Diệp tự đành phải nói sang chuyện khác. Nói hệ thống tin tức thời không thần ở chăm chú nhìn ta. Không phải là thật sự đi. Nhắc tới cái này, Mạc Bắc càng thương tâm. Cũng không phải. Lấy ta kinh nghiệm, hắn lúc này khẳng định nhìn chằm chằm ngươi đâu. Ngươi nhớ rõ hảo hảo biểu hiện. Nói xong, hắn âm mặt dẫn đầu trở về không gian. Diệp tự không hiểu ra sao. Hoàn toàn không biết hắn vì cái gì như vậy không vui. Chẳng lẽ thịnh thế thần bên kia chưa cho hắn ban cho ban thưởng? Mắt thấy Mạc Bắc đã chạy không ảnh. Diệp tự vội vàng đuổi kịp. Đồng dạng hồi không gian đi. Không biết thời không thần cho hắn chuẩn bị cái gì thứ tốt. Cùng với, thống tra liền phân cái khu. Như thế nào còn đưa tới chủ thần chú thích? Tác giả có lời muốn nói. Mạc Bắc, ta đã trở về thịnh thế thần. Ngươi còn biết trở về. Ngươi gần nhất hiếu kính đâu? Mạc Bắc. Không tình nguyện mà móc ra hơn phân nửa thân ra dâng lên. Thịnh thế thần, nhìn ánh vàng rực rỡ thông dụng điểm tâm hoa nộ phóng. Hảo, ngoan, đây là cho ngươi ban thưởng Mạc Bắc. Nhìn trong tay không đáng giá tiền ban thưởng khóc không ra nước mắt. Cho nên nói, kẻ có tiền kiếm dùng nhiều cũng nhiều ít. Hết chương.